Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345 phá giải mật mã. $35. Tiên sinh, ở Mao muội rời đi sau, người da đen nữ người bán hàng vẫn như cũ sụ mặt. Còn không quên dặn dò Ben Gates bỏ tiền, Ben Gates không có nhận thấy được bất luận vấn đề gì. Hắn tiếp tục bỏ tiền bao, nhưng tìm nửa ngày, trên người chỉ có $32, người da đen nữ người bán hàng kiên quyết không bỏ hắn đi. Lại là chém giá, lại là soát tạp, khua môi múa mép giống nhau. Hao phí gần 10 phút thời gian, rời đi sườn thính thời điểm. Hắn đã một đầu mồ hôi. Nghĩ đến chính mình thêm vào chi ra. Hắn có điểm giờ khóc giờ cười. Như vậy một chương ấn loát phẩm liền phải $35. Thật đủ quý. Trên mặt tươi cười còn không có biến mất. Hắn liền hối hận lên. Hắn vừa rồi soát tạp. Đây là hắn ăn trộm tuyên ngôn độc lập chứng cứ A. Hắn bước nhanh đi ra quốc gia hồ sơ quán đại môn. Lo lắng bị cơ quan nhà nước truy tung. Hắn không dám hồi khách sạn. Mà là đi chính mình phụ thân ra, lừa dối đi lão nhân. Hắn lấy ra tuyên ngôn độc lập. Thật cẩn thận mà ở tuyên ngôn mặt trái dùng tranh bôi. Ý đồ làm ẩn hình nước thuốc hiện hình. Đáng tiếc, cái gì chữ viết đều không có. Lúc sau hắn lại dùng máy sấy đun nóng. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, tuyên ngôn độc lập sau lưng cái gì cũng không có. Chính mình manh mối chặt đứt. Vẫn là nói chuyện này vốn dĩ chính là một cái buồn cười trò khôi hài. Hắn suy sút mà ngồi ở ghế trên. Cả người đều lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi giữa, bên kia. Bella bọn họ cũng ở quan khán chân chính tuyên ngôn độc lập vì đánh mất Ben Gates tiếp tục truy tra. Động lực, Bella không có lấy $35 ấn loát phẩm lừa gạt, mà là phân phó thủ hạ chế tạo một phần cao phòng. So nguyên bản còn giống nguyên bản tuyên ngôn độc lập, Brotherhood kỳ thật chính là cổ xưa đạo tặc. Tổ chức, đạo tặc hành hội, chế giả tạo giả là chuyện thường ngày. Cái này nghề bọn họ làm hơn 2.000 năm, hoàn toàn là tổ sư gia trình độ. Hiện tại giả tạo một phần hơn 200 năm tuyên ngôn độc lập. Kia thật là đơn giản vô cùng một chuyện nhỏ, đừng nói Ben Gates cái này lịch sử học giả. Chính là chuyên môn giám định văn vật chuyên gia. Cũng nhìn không ra sơ hở, lấy về đi thật sự phẩm triển lãm. Một chút vấn đề đều không có, hôm nay vì chủ trì toàn bộ đào bảo đại cục. Bella sử dụng chính là đạo sư thân phận. Màu trắng mũ choàng, bên hông quải thư kiếm. Khuôn mặt mông lung tạo hình, nàng hiện tại liền cùng Brotherhood lịch sử học giả. Phân tích sư Son, Hastings cùng nhau quan khán tuyên ngôn độc lập 006 làm khách nhân cùng sự kiện tham dự giả. Cũng tới cùng bọn họ hội hợp. Lúc này liền ôm cánh tay. Đứng ở một bên quan khán, Son, Hastings ở tuyên ngôn độc lập mặt trái bôi nước chanh. Mau muội tắc cầm máy sấy đun nóng. Thực mau. Bị che giấu chữ viết liền chậm rãi hiển hiện ra, Mao muội vội vàng cầm lấy một bên giấy bút làm ký. Lục 7-9 đến 6. 10-15-8. 2 tháng 8 năm 14. Ký lục tất cả đều là mọi việc như thế con số, các ngươi minh bạch đây là có ý tứ gì? Sao? Là kinh độ và vĩ độ. 006 hỏi, hiện trường liền hắn một cái người ngoài. Điểm này hắn biết rõ. Bella trang điểm cổ quái, nhưng là hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Này đàn thần thần bí bí ra hòa tắc như là nào đó cổ đại liên hợp giống nhau. Ẩn ẩn đối hắn có điểm bài xích, lúc này lòng hiếu kỳ áp qua lo lắng. Hắn không tự chủ được hỏi, ân, biết, đây là Ottendorf mã hóa. Tựa hồ nhìn ra 006 khó hiểu. Bella gỡ xuống bao tay. Cố ý nhiều giải thích hai câu, không có gì thần bí. Cái thứ nhất con số đại biểu văn hiến trang số. Cái thứ hai con số đại biểu bổn trang đệ mấy hành. Cái thứ ba con số đại biểu nghề chính đệ mấy cái chữ cái. Đêm này đó liền thành một câu. Hẳn là chính là tiếp theo điều manh mối, văn hiến. Cái gì văn hiến? 006 không hổ là tinh nhuệ đặc công. Thân thể không bằng năm đó. Nhưng đầu óc vẫn như cũ nhạy bén. Lập tức liền bắt được trọng điểm, Bella cười cười. Lúc ban đầu ta cũng không biết. Bất quá Ben Gates tiến sĩ giúp chúng ta tìm được rồi manh mối, nàng vươn tay. Một bên Brotherhood thành viên lập tức đưa cho nàng thật dày một chồng đóng dấu giấy, Benjamin Franklin ở 15 tuổi thời điểm cho hắn ca ca báo xã trộm viết 14 phong thư. Hắn dùng nữ tính miệng lưỡi, tự xưng chính mình là một vị trung niên quả phụ. Gia hỏa này hơn phân nửa cũng thích nữ trang. Hắn cho chính mình đặt tên vì Silent Dogwood. Không biết Ben Gates là như thế nào đạt được này manh mối. Nhưng ngươi xem này đó, Ottendorf mã hóa, Bella chỉ vào trên giấy ký lục nói. Đệ nhất hành con số đều ở vừa đến 14 cái này trong phạm vi. Vừa lúc đối ứng Benjamin Franklin viết 14 phong thư, nàng ở cùng 006 giải thích trong đó mấu chốt. Bên kia Son Hastings đã nhiệt tình tràn đầy mà dẫn dắt mấy người đối Ottendorf mã hóa tiến hành phá. Dịch 7, 9, 6 là S, 5 tháng 3 năm 11 là Y, 9, 1, 7 là A, sở hữu chữ cái liền thành một đoạn lời nói, Son Hastings cẩn thận đọc, chân quý quá khứ cảnh tượng, sẽ ở một lúc nào đó, ở xuyên qua khăn tư cùng tư thác trước phòng. Đúng lúc bóng dáng nội hiện ra, khăn tư cùng tư thác là 006 không nghĩ có vẻ chính mình thực vô tri. Nhưng hắn tính cách lại là thập phần giàu có lòng hiếu học cái loại này. Lúc này không hỏi rõ ràng không thoải mái, Son thuận miệng trả lời. Hẳn là đáng giá là John Pascal cùng Johan tư thác, bọn họ cùng nhau đúc độc lập trong chiến tranh chuông tự do, 1776 năm 7 nguyệt 8 ngày. Đây là nước Mỹ trong lịch sử một cái quan trọng ngày. Ngày này phát biểu tuyên ngôn độc lập thời điểm gõ vang lên chuông tự do. Này đoạn manh mối chỉ hẳn là chính là chuông tự do ở Philadelphia. Ta đi tìm tiếp theo điều manh mối đi. Son chủ động xin ra trận, hảo. Vất vả ngươi. Bella gật đầu đáp ứng, Son mang theo một chi tiểu đội chạy tới Philadelphia. Bella bọn họ tắc đi trước New York. Nàng bói toán biểu hiện, bảo tàng liền chôn ở New York, Ben Gates cái này người ngoài đều có thể dựa vào dấu vết để lại một chút tìm được bảo tàng. Rất khó nói The Knight Templar cái này chính chủ sẽ hoàn toàn không biết gì cả, khác không nói. Nếu bọn họ tìm được Benjamin Franklin hậu duệ, lợi dụng Anonymous đọc lấy hậu duệ gen chung tin tức, tái hiện tổ tiên ký ức. Là có rất lớn tỷ lệ tìm được này phê bảo tàng, Anonymous bá đạo chỗ liền ở chỗ này. Không có manh mối không quan trọng. Chúng ta có thể ở ngọn nguồn một bước đúng chỗ. Ai cùng ngươi một chút phân tích manh mối A, ở Brotherhood phân công nhau hành động. Chuẩn bị mở ra bảo tàng thời điểm. Ở Washington đặc khu Ben Gates tiến sĩ liền xa lưới. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Hắn xem như tự thú, nhân chứng vật chứng đều toàn. Gây án thời gian, gây án thủ đoạn cùng gây án động cơ đều có. Ở FBI điều tra hạ, căn bản là không địa phương chạy, Ben Gates tiến sĩ. Phụ trách xử lý này án FBI đặc vụ xem tuổi có điểm đại. Hắn làm thủ hạ đều rời đi. Chính mình dọn ghế, ngồi ở Ben Gates trước mặt, ta yêu cầu ta luật sư trình diện. Ben Gates nói còn chưa nói xong. Đã bị đối phương tiếng cười đánh gãy, ha ha ha ha tiến sĩ. Ngươi căn bản là không biết ngươi ở cùng ai giao tiếp. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm The Knight Templar tung tích. Hiện tại The Knight Templar tìm được ngươi. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Lão đặc vụ cười nói. Hết chương.